Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Mỹ nữ ba bá Mật Terumi. Quyển sách Hokage quyển đại khái hai ngày này xong xuôi. Cầu một hoa tươi cùng vé tháng. Thân môn, cầu tiếp tục ủng hộ. Ta sẽ đem quyển sách viết càng ngày càng có nội hàm cùng bên trong dung tích. Cạc cạc, o, tương đương, kể từ cùng Komegumi thất nữ cùng nhau, bị Lý Vô Ngạo vồ vào đại hình biệt thự bên trong. Chính mình bảy người người chakra, đều bị Lý Vô Ngạo cho phong ấn lại 89/10. Còn dư lại một bộ phận chakra, căn bản đối với Lý Vô Ngạo không tạo được chút nào uy hiếp. Cho nên, vừa rồi Mây Terumi đem hết toàn lực hai quyền đánh vào Lý Vô Ngạo thân, mới lấy được để cho nàng xấu hổ và giận dữ không dứt cho Lý Vô Ngạo cú lét kết quả. Ngươi, tiểu dâm tặc, Mây Terumi đôi mắt đẹp lại là phẫn hận lại là bất đắc dĩ nhìn phía Lý Vô Ngạo. Tức giận không ngớt mà mắng, đầy ắp vĩ đại bộ ngực hơi phập phồng. Ha ha, Terumi, đã nhiều ngày tới nay, người tựa hồ mắng lão công không 1000 lần tiểu dâm tặc chứ. Như vậy đi, nếu bị ngươi xưng là tiểu dâm tặc, như vậy, ta đây cái tiểu dâm tặc sẽ làm được danh xứng với thực một chút. Miễn cho để cho ngươi cùng các nàng chê cười ta đây cái tiểu dâm tặc có tiếng mà không có miếng a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, vươn tay cánh tay, hướng phía một bên Mây Terumi đánh móc sau gáy. Mây Terumi vận khởi toàn lực, điều động thân yếu ớt không chịu nổi chakra, muốn ra sức né tránh. Thế nhưng bây giờ Lý Vô Ngạo, nhất cử nhất động trong lúc đó, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có cho nàng dư thừa suy nghĩ thời gian. Đã đem nàng cho ôm thật chặt trong ngực. Buông, buông, tiểu dâm tặc, rơi vào Lý Vô Ngạo cái kia tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo người nóng rực, Mây Terumi nổi giận không ngớt, liên tục ra sức dùng răng. Tiếc là không làm gì được Lý Vô Ngạo đôi cánh tay lực cánh tay vô cùng cường đại. Dám ôm chặt nàng, để cho nàng không nhúc nhích được mảy may. Mây Terumi kịch liệt từ chối khoảng khắc. Thấy không chỉ có không có hiệu quả chút nào, ngược lại cũng bởi vì thân thể hai người ma sát lệnh được Lý Vô Ngạo người nào đó một cái địa. Phương ngang dơ lên, cách hai tầng y phục thật chặt chĩa vào nàng. Mây Terumi xấu hổ mắng một tiếng, vừa đành chịu thở dài một tiếng, chỉ phải bỏ qua dãy rùa, ngã vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Terumi, tuy là người rất đáng ghét hôn kỳ, thế nhưng sinh hoạt không thể không có hôn kỳ cùng nam nữ hoan ái. Bằng không, bên ngoài liền mất đi nguyên bản màu sắc. Mà hiện tại, chính là chúng ta hai người hôn kỳ. Hảo hảo quý trọng đi, hưởng thụ đi, cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Ôm lấy Mây Terumi tinh tế miêu điều thon thả. Cánh tay hơi dùng lực một chút, ngã xuống giường. Đem Mây Terumi linh lung kiều mỹ thân thể nhẹ nhàng áp bách ở tại giường. Xú dâm tặc, hy vọng ngươi có một ngày không muốn rơi vào trong tay của ta. Bằng không, ta nhất định sẽ biết một đao đưa ngươi xú đồ vật cho chém làm hai nửa. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo đã đụng ngã ở tại chính mình thân, cũng chậm rãi thôn lấy hai người người xiêm y. Mây Terumi vô lực phản kháng, chỉ phải tức giận không ngớt mà cắn răng mắng. Mắng xong sau đó, cảm giác được nơi ngực mát lạnh, cũng là hung y bị Lý Vô Ngạo kéo Mây Terumi, lập tức xấu hổ và giận dữ không ngớt mà đóng một đôi mắt đẹp. Cạc cạc, Terumi nương tử, chỉ sợ đến lúc đó, người cũng luyến tiếc a hát. Chính là, thực tủy chi vị. Nam nữ hoan ái, là thiên địa chi cương thường vậy. Lý Vô Ngạo tà tà cười, dụng cả tay chân, 3 năm ngoại trừ 2 mà đem mình và Mây Terumi người hết thảy che giấu quần áo và đồ dùng hàng ngày. đều cho xé đến, để cạnh nhau ở tại một bên cái bàn. Cầm lấy một khối mềm nhũn vải bông gối đầu, nhẹ nhàng nhét vào mây Terumi tuyết trắng hồn viên Mỹ điện chi. Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, lại một lần nữa té nhào vào mây Terumi tuyết trắng là lướt kiều mềm thân thể. Ánh mắt nhìn phía mây Terumi bộ ngực cái kia hai tòa cùng bò sữa su nết tuyết bạch sơn phong cao. Thấp chênh lệch không bao nhiêu khổng lồ tuyết phong. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tà tà tiếu ý, vừa dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nhẹ giọng cười nói, cạc cạc, không hổ là ba bá mây Terumi, quả nhiên vĩ đại, ân, cái này chừng mực, ít nhất, là 39D, 107cm, ha ha, tiểu gia ta thực sự là thật là có phúc a, ân. Về sau su nết lão bà, thì có cạnh tranh đối thủ a hát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên tà ác cười lớn. Một bên từ đó vuốt ve mây Terumi linh lung bộ ngực mềm trắng như tuyết. Chọc cho mây Terumi kiều mềm thân thể, một hồi run nhẹ nhẹ. Chưa từng có bị khác phái như thế đối đãi qua nàng. Thân thể mềm mại bắt đầu kịch liệt nóng lên. Nhận thấy được thân thể mình biến hóa, mây Terumi càng là xấu hổ và giận dữ khó nhịn, không nói tiếng nào nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng thì là chuyển đổi về sau một ngày có cơ hội, liền hào hào thu thập thân cái này gần chiếm lấy chính mình thuần khiết thân thể xú dâm tặc. Nghe mây Terumi thân không ngừng tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, vuốt ve mây Terumi kiều mềm là lướt tuyết trắng thân thể. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, trong bụng tà hỏa, kịch liệt sôi trào, cảm giác được mình và người ba bá mây Terumi đều đã động tình. Lý Vô Ngạo lập tức cười tà một tiếng, tay nhỏ bé ôm chặt mây Terumi tiêm tế liệu eo, hơi rất động một thân tử, ở mây Terumi một tiếng cưỡng chế đè nén rên trong tiếng, cùng mây Terumi cuối cùng hợp hai thành một. Tuy hai mà một, tiến hành linh hồn hòa vào nhau hoan ái việc tới. Một giờ sau, trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết vào mây Terumi linh lung trắng như tuyết thân thể chi. Mới chậm rãi từ mây Terumi tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại chi bò tới. Ánh mắt nhìn phía sàng đan chi, cái kia đón nồng nhiệt liệt dương quang, dạng người rực rỡ. Đổi thành vô tận sáng bóng đoá đoá lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo đích thực khóe miệng, hiện ra một tà tà thỏa mãn tiểu ý. Thấy mây Terumi lộ ra một bộ lại là thỏa mãn lại là thống khổ tiếu dung tiến nhập mộng đẹp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cầm lấy một bên phấn hồng đệm chăn, đem mây Terumi tuyết trắng linh lung thân thể, nhẹ nhàng bao trùm đi. Sau đó, Lý Vô Ngạo cầm lấy một bên cái bản y phục của mình quần, nhẹ nhàng mặc vào, sau đó, Lý Vô Ngạo liền đạp giày, đi ra mây Terumi ngọa thất, làm Lý Vô Ngạo hừ thập bát sờ cười nhỏ, ly khai mây Terumi ngọa thất sau đó, giường mây Terumi, giờ này khắc này, cũng là chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Mây Terumi trong đôi mắt đẹp, hiện ra một thống hận vẻ bất đắc dĩ, na người thân thể phương, đau đớn một hồi truyền đến, nhất thời làm cho mây Terumi đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nghiến, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo rời đi phương hướng. Mây Terumi ninja đau nhức, cắn răng, chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng xấu hổ và giận dữ mà mắng. Xú dâm tặc. Một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lần đầu, đã đem nhân gia biến thành như vậy. Mây Terumi vừa dứt lời, một thân tiếng gió thổi truyền đến, cũng là ăn mặc quần áo tuyết trắng quần áo ngủ Minako. Người nhẹ nhàng mà vào, đi tới mây Terumi bên giường, cũng nhẹ nhàng ngồi đi. Đôi mắt đẹp nhìn phía sàng đan chi, cái kia ở ánh mặt trời chiếu xạ chi. đổi thành mỹ lệ sáng bóng đóa đóa lạc hồng chi hoa. Minako mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Terumi, chúc mừng ngươi Ahad, từ nay về sau, ngươi cũng trở thành chồng hạnh phúc một trong những nữ nhân. Ân, nữ nhân lần đầu tiên, đều là đau như vậy đích, ta cũng là ở chồng ân ái chi, như thế tới được, về sau lần thứ hai, lần thứ ba, để n lần liền không chỉ có sẽ không đau nhức, còn có thể khiến người thể xác và tinh thần câu thoải mái nha. Ngươi, Minako, không nghĩ tới, trước đây làm thủy quốc tam đại nữ ma đầu ngươi, bây giờ, cư nhiên luân lạc tới trình độ như vậy. Hừ, Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử, có cái gì tốt, không chính là một cái vạn ác tiểu dâm tặc sao? Hắn cứ như vậy đáng giá ngươi, vì hắn, cùng trước kia khuê mật, kết bái tỉ muội đối nghịch. Mây Terumi đôi mắt đẹp hận hận nhìn chằm chằm hướng trước mặt dung nhan xinh đẹp Minako. Lớn tiếng trách mắng, ngạch, Terumi, ngươi muốn ta lặp lại bao nhiêu lần, ngươi mới có thể tha thứ ta à? Ai, kỳ thực đây, trước đó không lâu, ta trợ giúp lão công bắt Komegumi, cũng không phải là vì cùng các ngươi đối nghịch, mà là, ta thực sự muốn cứu các ngươi à. Khanh khách, Terumi, làm thủy quốc thủy ảnh, có cái gì tốt, mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, mệt cũng mệt mỏi chết, nào có ở lão công nơi đây, mỗi ngày tự do tự tại, vui sướng hưởng thụ, thoải mái tự đắc a. Lại nói, ta đem Komegumi bắt, Sunet đưa người bắt, như vậy trải qua, chúng ta trước kia ba tỷ muội, có thể lại một lần nữa gặp nhau. Tuy là tình hình thay đổi, thế nhưng, ba người chúng ta, từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên tỉ muội, vẫn là ở chung với nhau. Không phải sao? Terumi, Minako ấm mắt nhìn phía mây Terumi, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, nghe Minako thoại ngữ, giờ khắc này, mây Terumi đột nhiên cảm giác được, dòng suy nghĩ của mình thật thật là loạn thật là loạn. Hơi khoát khoát tay, mây Terumi đôi mắt đẹp nhìn về phía Minako, nhàn nhạt nói ra, táo, có thể cho ta một thân một mình nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút sao? Ta hiện tại tâm lý thật bừa bộn, chấm ngoặc kép, ếch, đương nhiên có thể a. Terumi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt a hát. Khanh khách, ân, trước khi đi, làm hảo tỉ muội. Ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu a hát. Khanh khách, ngươi bây giờ, có thể sánh bằng hôm qua ngươi xinh đẹp rất nhiều trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ. Quang thải chiếu nhân, khanh khách, e rằng, đây là lão công mưa móc dễ chịu công lao đi. Ếch, khái khái, Terumi, đừng có dùng cái loại này mang theo sát khí nhãn thần nhìn ta. Ta hiện tại đi liền, hiện tại đi liền. Chấm ngoặc kép, Minako nhẹ giọng cười, nói vừa nói, cũng cảm giác được một sát khí từ giường mây Terumi thân phát ra. Lúc này lại càng hoảng sợ, lập tức cười khan một tiếng, nhảy đứng người dậy, người nhẹ nhàng bay ra ngoài, nhìn Minako hoảng sợ chạy thục mạng bóng lưng, mây Terumi người sát khí không giảm mà lại tăng. Chỉ thấy nàng cao vót ngực trắng như tuyết hơi phập phồng. Nghiến, mái tóc tung bay, đôi mắt đẹp phun lửa. Hung tợn nhẹ giọng lẩm bẩm. Táo, chờ ta khôi phục lại sau đó. Ta chuyện thứ nhất là được, hừ hừ, đem người hung hăng đánh cho một trận. Người cái này chuyên môn tai họa kết bái tỉ muội tên. IWILLQLU. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.